Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hello vợ bé tí, chào em. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ trong chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp. Và xin nhắc lại với các bạn, đây là chương trình trực tiếp. Trước khi chúng ta vào chương trình thì A Tuấn có muốn nhờ các bạn một chút xíu là bạn nào dành về Facebook, về quảng cáo fanpage, về một số cái hình thức quảng cáo thì các bạn có thể là inbox sau chương trình, A Tuấn sẽ nhờ các bạn tư vấn cho một số vấn đề nó liên quan đến kỹ thuật, thì các bạn sẽ giúp mình một chút xíu. Ok, đó là cái nhờ, muốn nhờ các bạn cái đó. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tập 3 của truyện ma linh dị Người Đi Tìm Chết, có tên là Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn vui lòng truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống, chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và xin nhắc lại với các bạn rằng là bộ truyện Tam Điểm Chỉ, mình nhắc rõ ràng là bộ truyện Tam Điểm Chỉ, hiện tại Cú Heo đã viết xong cái phong ấn cuối cùng đã được giải. Và trong thời gian ngắn sắp tới, nếu như được sự ủng hộ của các bạn, Cú Heo sẽ in thành sách riêng bộ truyện Tam Điểm Chỉ, in thành sách. Bạn nào muốn sở hữu chọn bộ Tam Điểm Chỉ thì các bạn sẽ cùng inbox, cùng động viên Cú Heo in sách, bởi vì này nó lười lắm. Cú Heo này nó rất là lười. Đó. Thì các bạn muốn đọc full Tam Điểm Chỉ thì các bạn sẽ động viên Cú Heo in sách và chúng ta sẽ sở hữu những cuốn sách đó trước. Còn những chương cuối cùng đó thì Cú Heo vẫn tiếp tục post từ từ lên fanpage cho đến lúc full. Tuy nhiên là muốn nhanh thì chúng ta sẽ chờ Cú Heo in sách. Các bạn động viên đi, bởi vì Cú Heo nó lười lắm. Và những cái chương cuối nó rất là ghê gớm, nó rất là khủng khiếp. Bật mí là như vậy, mình đã được nhá hàng trước rồi. Ok, còn đối với chương trình livestream, để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả, tới bạn bè của mình, tag tên những cái đứa sợ ma vào đây. Và ngay bây giờ thì không mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của truyện ma kinh dị linh dị Kẻ Đi Tìm Chết. Gan như vậy, để tránh tình trạng đèn lại không hoạt động, tôi quyết định ở bên hông dắt thêm hai cái đèn led, thêm vào một cái đèn ở trên tay, cả ba cái đều đầy pin. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, tôi ra quán cà phê ở gần đó làm mấy tách cà phê đen cho nó tỉnh táo. Khi đảm bảo đôi mắt của mình sẽ thức thao láo cả một đêm, tôi mạnh dạn lẻn xuống cái hầm để xe. Tôi bật đèn pin sáng chói lòa, từ từ đi về phía cái cánh cửa bộ, đi lên. Đi đến cách cầu thang độ mấy bước, tôi chết điếng người khi mà cái đèn từ nút của cầu thang máy đã im lìm từ bao giờ, nó bỗng sáng rực lên. Tôi cầm đèn soi quanh cái cầu thang máy một lúc mà lạ lẫm lắm. Rõ ràng là họ đã cắt hết toàn bộ điện đóm của ngôi nhà này rồi cơ mà. Tôi tự hỏi, với tay ấn lấy cái nút mở. Hai cánh cửa thang máy từ từ mở tung ra, khiến cho cả căn hầm dường như rung chuyển. Tôi có lo sợ rằng liệu cái tiếng động quá lớn có làm cho hai đồng chí ở cơ quan đặc biệt để ý hay không. Tôi quay người lại, đưa ánh mắt dò xét. Tôi quay lại đứng ở trước cửa thang máy, nhìn vào cái ánh sáng bên trong cái thang máy ma quái đang rọi chiếu khắp cái hầm để xe. Tôi đứng im lặng nhìn thang máy mở ra đón chào mình trong cái sự tĩnh lặng đến giận người. Tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Tại sao cửa thang máy này cứ mở mà lại không tự động đóng, trong khi tôi đứng cách nó phải đến ngót 3 mét. Còn đang đứng thẫn thờ thì có tiếng bước chân vang lên khiến cho tôi rùng mình. Kèm theo đó là cái tiếng kẹt cửa vang lên khe khẽ. Da gà của tôi dựng lên Tôi nghiêng người cầm đèn soi thẳng về cửa cầu thang bộ. Cánh cửa vẫn đang hơi rung rung. Tôi thoáng chột dạ, lo sợ. Liệu không phải chỉ có một mình tôi, mà tại sao lại có tiếng bước chân? Dường như ai đó vừa lách qua cánh cửa cầu thang bộ mà đi lên. Đơn giản là vì nơi này ám khí nó quá nồng nặc, nên chưa gì những hiện tượng siêu nhiên nó đã xảy ra. Tôi lấy hết can đảm tiến đến gần cánh cửa, mở ra, đi vào. Tôi đứng dưới cầm đèn pin rọi lên cao. Không có một ai, không có một bóng người, chỉ có một màu đen sâu hun hút. Và cảm giác sợ hãi bất an nó cứ len lỏi, lớn dần trong lòng. Tôi nuốt nước bọt, cầm đèn, bắt đầu đi lên thang lầu. Từng bước, chậm rãi. Cái bóng của tôi hắt trên tường khiến tôi có cảm giác rờn rợn, khi mà trong đầu tôi cứ đinh ninh rằng cái hình ảnh ai đó đang đi bên cạnh. Tiếng giày của tôi nện trên cầu thang xi măng cũ kỹ, nghe cứ bộp bộp, vang vọng khắp cả cầu thang sâu hun hút. Trong đầu hiện giờ, tôi cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu, nhưng nghĩ có lẽ cứ đi lên tầng 11 trước, bởi vì nơi đó là nơi đầu tiên đưa cả tòa chung cư này chìm vào bóng tối mãi mãi. Tôi vừa đi vừa cố nghĩ ngợi cái điều gì đó vui vui để cho cái sự bất an trong lòng nó dịu xuống. Tôi nghĩ thầm bây giờ mà đi lên tầng 11 chắc là hết hơi, hay là đi thang máy cho nó lẹ. Chứ mà cứ vừa đi từng bước chậm rãi, tôi vừa cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến cảnh mò được lên đến tầng 11 thì có khi mình cũng thành vong. Bất ngờ hai tay tôi dựng đứng lên khi bắt được cái tiếng bước chân bồm bộp của tôi. Tiếng bước chân này nó có gì lạ lắm. Tôi nghe tiếng bước chân đó như có gì không ổn. Tôi cố gắng nghe kỹ hơn. Tôi cảm giác lạnh gáy, mồ hôi tay bắt đầu toát ra. Từ nãy đến giờ chắc chắn là có ai đang leo cầu thang cùng tôi. Tôi không thể nào phát hiện ra được cho tới khi nhận ra tiếng bước chân. Bởi vì tiếng bước chân này rất đều, nó rất đều với tôi. Chỉ khi tôi lắng tai nghe kỹ mới phát hiện ra là không phải chỉ có một tiếng bồm bộp của tôi, mà là hai tiếng. Chương 13. Căn hộ số 11. Tôi cứ lặng lẽ từng bước đi lên cái cầu thang sâu thăm thẳm. Trong đầu thì rối bời, cái tay cứ run lên từng hồi vì lo lắng, theo cái tiếng bước chân cứ bồm bộp, rõ ràng vang lên trong não. Phải chăng là có oan hồn nào đó đang đi ngay đằng sau mình? Tôi tự hỏi ở trong đầu, căng đôi tai của mình ra nghe thử xem có ai đó đang bước đều nhịp với mình, và cái tiếng bước chân của người đằng sau đang hòa vào một nhịp làm cùng tiếng bước chân của mình hay không. Từ nãy đến giờ tôi đã thử mấy lần, có lúc tôi dừng lại đột ngột, có lúc tôi bước nhanh hơn, thế nhưng vẫn không hề có tiếng bước chân nào khác ngoài cái tiếng bước chân lẻ loi cô độc của tôi ở trên cái hành lang này. Thế nhưng rõ ràng một điều, tiếng bước chân của một mình tôi nó không thể dày và nặng đến như vậy. Hay là tôi nhầm? Nhưng làm sao mà nhầm được? Thứ nhất là cho dù kẻ đứng đằng sau tôi có bước đều đến lúc nào đi chăng nữa, tôi cam đoan là vẫn có thể nghe được một chút gì đó lệch ra, một chút tiếng động, dù là có trăm phần nghìn của một giây. Chưa kể là một cảm giác ớn lạnh của sống, cái cảm giác rờn rợn ở đằng sau gáy. Cái giác quan thứ 6 nó cho tôi biết nguy hiểm đang cận kề. Hay là nói thẳng ra là một cái thứ gì đó đang luẩn quẩn ở đằng ngay sau lưng tôi. Tôi xin thề là cái giác quan thứ 6 của tôi từ trước tới giờ nó chưa bao giờ sai cả. Như nghĩ ra một kế để làm liều, tôi lập tức chạy thật nhanh, sau đó dừng lại đột ngột còn nhanh hơn cả như vậy. Đúng như tôi đoán, trong lúc đang co giò chạy, bên tai tôi cuối cùng nghe được tiếng bước chân từ đằng sau. Nó không còn chung nhịp với tôi nữa mà cũng đang rối loạn. Tôi chạy ù lên cao, sau đó quay người tựa lưng vào tường, soi phắt đèn về đằng sau. Chỉ trong có một tích tắc, dưới cái ánh sáng lét chói lòa là bóng của một người mặc áo đen, tóc dài, lướt trên cầu thang ngay gần tôi rồi tan biến. Ngay khi mắt tôi vừa nhìn cảnh tượng đó thì lập tức da gà nổi lên. Tôi ớn lạnh run rẩy, dướn người cầm đèn soi xuống dưới. Không có động tĩnh nào cả, chỉ còn lại một mình tôi trong cái hành lang u tối đến đáng sợ. Có lẽ vòng hồn đó đã đi. Tôi đứng tựa lưng vào tường, tôi cố bắt nhịp lại với con tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Tôi nghĩ thầm, rõ ràng là cái bóng lúc nãy của mình thấy nó lướt đi chứ nó có phải là bước chân đâu, mà làm sao lại có tiếng bước chân. Tôi cứ tự hỏi, cuối cùng tôi cho rằng chắc là vong hồn đó nó cố tình tạo ra tiếng động để hù mình. Đứng một lúc, tôi lại cầm đèn soi và bắt đầu đi tiếp. Lúc nãy bị hù, rối loạn tâm trí, tôi chẳng nhớ là mình lên đến tầng mấy. Vừa đi vừa cầm đèn dọi lên tường để tìm coi số tầng. Lên thêm một đoạn cầu thang, tôi há mồm khi soi đèn, thấy mình đến tầng thứ 11. Tôi chết lặng và nghĩ, mẹ nó, sao lại lẹ như vậy được chứ. Tôi quay dọi lại thử xuống tầng dưới, không có đánh số. Tôi lại quay lên dọi vào cái con số 11 to oành đang đập vào mặt. Cuối cùng tôi cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tôi lắc đầu thất vọng, là ma giấu đường rồi, chỗ này hiểm thật. Rất may mắn là tôi chuẩn bị rất kỹ. Tôi ngoạc miệng ngậm cái đèn pin vào, tay móc trong túi quần ra một củ tỏi tươi. Tôi nhanh tay bóc một tép tỏi, ném tép tỏi đó trước cánh cửa dẫn vào tầng 11. Trước khi ném cái tép tỏi xuống, tôi còn bóp cho nó chảy ra một chút nước bôi lên cánh cửa. Xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu. Cái mùi cũ mốc sọc vào mũi. Tôi từ từ đẩy cửa ra, bước vào bên trong. Lại là một dãy hành lang tối om om, mịt mù. Hai bên là hai dãy cửa đóng im lìm. Tôi nghĩ thầm trong đầu, còn mẹ nó. Nhìn cảnh tượng này mà tôi còn thấy ngao ngán, dựng tóc gáy hơn cả cái cầu thang bộ chết tiệt hồi nãy. Bỗng nhiên tôi mỉm cười, mình còn đòi hỏi cái gì nữa đây? Đây là một tòa chung cư bị bỏ hoang, nơi mà mình đến để tìm kiếm vong hồn. Không lẽ nào lại mong cho điện sáng trưng, lại còn có cả mấy em xinh tươi lởn vởn như ở Trần Duy Hưng à? Tôi bước từng bước rụt rè, tay bắt đầu run lên như là bị giật kinh phong. Miệng thì cố mỉm cười, nhưng trán lấm tấm mồ hôi. Không hiểu là tôi cười để làm gì. Không lẽ nào là tôi đang tự cổ vũ tinh thần của mình sao? Trong khi tôi thừa biết rằng bản thân tôi đang muốn sợ vãi cả đái ra. Cầm đèn soi dọi cái hành lang, cứ mỗi một lần bước tới một cánh cửa một căn hộ, tôi lại dọi đèn. Thế nhưng mà cánh cửa nào cũng đóng im lìm. Mỗi một lần như vậy, trái tim của tôi lại đập nhẹ đi, khi tôi biết chắc chắn rằng không có cái con mẹ nào nó sẽ vồ ra dọa cho tôi té đái. Bước thêm mấy bước, tôi đến trước căn hộ được dán đầy băng của cảnh sát ở bên ngoài. Đứng trước căn hộ, cầm đèn pin dọi vào, cái cảm giác lành lạnh nó lại xuất hiện. Tôi dọi đèn vào số nhà, là số tứ quý huyền thoại. Tôi nghĩ thầm, đứng nhìn một lúc, tôi xoay người tiếp tục đi và nghĩ rằng một chút sẽ quay lại đây. Bây giờ phải kiểm tra xung quanh xem có cái gì không đã. Thế nhưng ngay khi tôi vừa bước đi được mấy bước thì tiếng cửa khóa lạch cạch từ đâu vang vọng. Tôi đứng khựng người lại, cái đầu từ từ quay về đằng sau. Dưới thứ ánh sáng mịt mù của đèn pin, tôi thề là tôi có thể thấy cánh cửa của căn hộ số 11 bị niêm phong. Nó dường như đang nhúc nhích, từ từ hé mở. Tôi cầm đèn quay người dọi vào cánh cửa. Không, tôi lầm, cái cánh cửa nọ nó vẫn đóng kín mít. Tôi thở hắt ra, quay người đi tiếp dọc hành lang. Tôi đi cho đến khi cuối hành lang là cánh cửa kính, nhìn xuống đường đen xì xì. Tôi tiến lại gần hơn để nhìn kỹ. Quái lạ, tại sao cái cửa này lại sơn đen? Không lẽ nào ở dưới đường người ta không có mở đèn? Mà không mở đèn thì làm gì có cái lý nào nó lại rùng rợn như vậy? Tôi đứng nhìn một lúc rồi quay nhìn lại về hướng cái căn hộ số 11. Đèn pin dọi thẳng vào cái cửa thông với cầu thang bộ. Tôi kinh hãi đứng đó, cầm đèn soi kỹ lại cái hướng cửa cầu thang bộ. Kỳ lạ, cánh cửa biến mất, thay vào đó là một bức tường với một cái cửa sổ đen xì xì. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang lạnh cóng. Vô lý, thật sự là quá vô lý. Không thể nào cái cánh cửa đó nó biến mất được. Tôi cầm đèn soi, rõ ràng là cánh cửa nối với cầu thang bộ không cánh mà bay, thay vào đó là một bức tường với cái cửa sổ. Tôi quay người cầm đèn dọi lại đằng sau. Lạ lắm, cả hai phía đều là tường. Vậy thì mình chui vào đây bằng cách nào? Chui vào đây từ cái lỗ nào? Tôi đang nghĩ thầm. Lần này tôi thực sự lo sợ. Xem ra oán khí ở nơi đây quá nặng, và có lẽ đến tỏi nó cũng chẳng giúp được gì. Đây là lý do ma giấu đường. Như quá quen thuộc và thấu hiểu điều gì đang xảy ra, tôi cầm đèn soi dọi tiếp tục bước đi để tìm xem có cái ngách hở nào mình có thể đi được hay không. Hai bên những căn hộ vẫn đóng cửa im lìm, chỉ còn một căn hộ đang mở cửa, là căn hộ số 11. Đứng trước căn hộ số 11, dải băng của cảnh sát răng ngang, khi mà chỉ có cánh cửa lại được rộng mở. Ở bên trong truyền đến một màu đen, một cái sự đen tối đến kinh hồn bạt vía. Một tay của tôi cầm đèn, một tay mạnh dạn giật cái băng của cảnh sát ra. Tôi tiến vào cái nơi được coi là nơi bắt đầu của lời nguyền ở cái chung cư quỷ dị này. Cả căn hộ tối đen như mực, nó còn tối tăm hơn cả cái cầu thang bộ và dãy hành lang. Cũng có thể là tôi nhầm, có lẽ cái đèn của tôi nó sắp hết pin. Tôi bước vào từng căn phòng ở trong nhà: phòng khách, lền phòng ăn, hai phòng vệ sinh và phòng ngủ. Không hề có đồ vật gì cả. Tất cả đều trống trơn với những bức tường cũ ẩm mốc, rêu mọc, khiến tôi liên tưởng đến những bức ảnh chụp ở hiện trường trong căn hộ này. Đi khắp một lượt các căn phòng, cuối cùng tôi dừng chân ở một phòng ngủ nhỏ. Có lẽ đây là phòng ngủ của người con gái, và đây cũng chính là nơi mà cô ta treo cổ tự vẫn. Tôi dừng chân nhìn vào phòng. Căn phòng này quá tối, điều quái đản hơn nữa là đèn pin cũng không thể dọi vào căn phòng này được. Dường như thể là cái ánh sáng của đèn pin không thể xua đuổi cái bóng đêm trong căn phòng này. Không hiểu tôi nghĩ điều gì, tôi cầm đèn pin lao vào. Bước vào phòng, cái đèn pin bỗng sáng rực lên rồi nổ đánh bụp một cái. Cái mùi khét tỏa ra, còn tôi bắt đầu cả cuống ở trong bóng đêm. Hai tay tôi quờ loạn xạ, cố móc cái đèn pin ở trong túi quần bên trái, còn đang luống cuống như gà mắc tóc. Bất ngờ, một tiếng cười hí hí của một bé gái vang vọng ở đâu đó trong căn hộ. Tiếng chân chạy lịch bịch từ xa vọng lại gần. Tôi cuống cuồng móc cái đèn pin ra, thế nhưng mẹ kiếp nhà nó không chịu bật, là nó không chịu bật. Tôi cầm cái đèn vỗ bồm bộp mà máu điên sôi lên ủng ục. Rõ ràng cách đây mấy tiếng còn sáng rực rực như thế, còn báo đầy pin, mà tại sao bây giờ tắt ngóm? Tay tôi đang loay hoay cái đèn, chân lần bước mon men ra khỏi cửa phòng. Bất thình lình, chân tôi như đá phải một vật gì cứng ngắc, khiến cho tôi ngã bộ nhào. Vấp vào cái gì vậy? Tôi tự hỏi khi nằm đè lên một thứ êm ả như là cái giường. Nằm đó, tim tôi như đập loạn xạ, trong đầu rối loạn. Tôi nhớ lúc nãy căn phòng này là một căn phòng trống, vậy tại sao tôi ngã được lên giường cơ chứ? Tôi từ từ thu người lại, tụt xuống chân giường. Nếu như cái cảm tính của tôi là đúng, tôi ngồi co ro một xó. Tôi cố đang làm cho cái đèn này nó sáng lên để trấn an bản thân mình. Ngay khi tôi nhớ ra tôi còn một cái đèn khác ở trong tối, bên tai tôi là cái tiếng dây thừng bị trăng kẽo kẹt, nghe đến ớn lạnh. Tôi run rẩy, tim đập như thể không muốn gây ra tiếng động quá lớn. Da gà dựng lên, tay vẫn từ từ lần mò ở dưới đất để nhét cái đèn pin vào và móc cái thứ ba ra. Cái tiếng dây thừng kéo kẹt vẫn phát ra. Nó gần lắm, nó rất gần, cứ như thể là nó đang ở ngay trên đầu tôi vậy. Mẹ nó, không, không lẽ nào, không. Tôi run rẩy đưa cái đèn pin lên, chuẩn bị và đồng thời hình dung ra cảnh tượng trước mắt của mình. Nhanh như chớp, tôi bật đèn pin, cả căn phòng sáng trưng, đúng như tôi nghĩ. Trong phòng bây giờ, đồ đạc tiện nghi, nguyên si như là có người đang ở. Thế nhưng đó không phải là tất cả. Hình ảnh hãi hùng nhất mà tôi mường tượng lại không thấy đâu. Ở trên trần nhà, ngay trước mắt của tôi chỉ là cái quạt trần. Ngay khi tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi chợt để ý. Cái quạt trần này mặc dù được đóng chắc vào trần nhà, nhưng tôi thề là tôi vẫn có thể thấy được nó đang đong đưa, như thể có một vật gì rất nặng đang treo lủng lẳng trên cái cánh quạt vậy. Tôi cố gồng sức nuốt cái cục nước bọt đang tắc nghẹn ở cổ. Thế rồi tôi thì thầm, chết, chết mẹ rồi. Còn chưa dứt lời thì cái đèn pin lại tắt ngúm. Tôi kinh hãi đập mạnh vào cái đèn pin. Thế nhưng trong cái tiếng tim của tôi đang đập loạn xạ thì cái tiếng kéo kẹt kia nó lại xuất hiện. Nó kêu dài hơn, đúng theo những gì tôi nghĩ. Có lẽ cái dây đang nghiến kéo kẹt kia nó sắp đứt. Tôi không đập đèn nữa. Tôi ngồi thu lu ở chân giường, hướng mắt nhìn về phía cái bóng đen mà cái tiếng kéo kẹt kia nó đang phát ra. Tôi nín thở, trợn mắt chờ đợi. Quả nhiên đèn điện bỗng sáng bừng. Trước mắt tôi là xác của một người con gái, là xác của cô gái đã treo cổ tự tử năm nào. Cô ta đang treo ở đó lủng lẳng. Tôi há mồm, trợn mắt, tim dường như ngừng đập, tay chân đóng băng. Cái xác của người con gái cứ nhẹ nhàng đung đưa qua lại ở trên cái quạt trần. Kẹt, kẹt là cái tiếng của sợi dây thừng chịu sức nặng nghiến vào nhau. Bất thình lình, cái xác này dường như là bị ai đó xoay đẩy dần về phía tôi. Cái khuôn mặt trắng ẩn, máu từ mắt và mũi tứa ra. Phịch một tiếng, xác của cô ấy rơi xuống thẳng nền nhà. Tôi dựng cả tóc gáy. Tôi đứng phắt dậy lao ra, miệng thì hét lên, con mẹ chúng mày, con mẹ chúng mày. Chương 14, thầy ma. Tôi lao ra ngoài trong kinh hãi, thế nhưng cũng không quên nhìn lại vào cái căn hộ số 11. Toàn bộ đồ đạc đâu lại về vị trí đó. Lao ra ngoài dãy hành lang, tôi mới hết thần hồn nát thần tính. Tôi ngồi phục xuống, tựa vào tường mà thở hổn hển. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa căn hộ số 11. Không có động tĩnh gì cả. Không có ai, không có vong hồn nào cả. Cũng không có cái thây nào đuổi theo mình. Tôi ngồi thở dốc được mấy giây, rồi tôi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp cái hành lang. Lạ thật, bây giờ tôi mới để ý là cả dãy hành lang đang sáng rực đèn như ban ngày. Tôi nghĩ thầm trong đầu, không lẽ nào điện lại tự sáng, hay là tất cả những gì mà tôi đang thấy chỉ là một thứ ảo giác nào đó. Không biết từ bao giờ tôi đã mất hết cả sự sợ hãi. Tôi đứng dậy bước vào bên trong căn hộ số 11 một lần nữa. Vừa đi tôi vừa nhìn vào những đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, như là có ai đang sống ở đây. Tôi tiến thẳng vào phòng ngủ, nơi mà có cái xác của người con gái vừa rụng từ trên quạt trần xuống. Đứng ở cửa nhìn vào, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình khi mà cái xác đó vẫn đang nằm một đống thổ lù ở trên mặt đất. Điều khiến tôi thấy lạ đó là có vẻ như cái xác này rất thật, nó không đơn thuần là ảo giác. Mặc dù vẫn đang nổi da gà và cảm giác dần dần vẫn đang bám lấy ở đằng sau lưng, thế nhưng vì quá nôn nóng muốn biết đây là thật hay là hư, tôi tiến từng bước chậm rãi lại gần cái xác. Tôi run rẩy đưa tay sờ vào chân của người con gái kia. Tôi vừa nắn bóp được một cái, tôi bật ngửa ra đằng sau, lùi lại mấy bước khi mà tôi nhận ra. Tôi chạm vào một làn da thịt lạnh ngắt, nhưng mà vẫn còn mềm. Còn đang đờ đẫn khi nghĩ rằng những thứ này là thật, thì lại có tiếng bước chân phát ra ở ngoài phòng khách. Tôi quay người bước vội ra ngoài. Đi ngang qua buồng tắm, tôi thấy có một làn sương trắng đang tỏa ra từ bên trong. Tò mò, tôi khẽ nghiêng đầu ngó vào, dùng mình khi thấy xác của một người khác đang nằm úp nửa phần người trên vào trong cái bồn tắm đầy máu, vẫn còn đang bốc khói. Tim của tôi như thắt lại khi trong đầu tôi nghĩ rằng đó là mẹ của cô gái. Vẫn có tiếng bước chân chạy qua chạy lại trên hành lang. Tôi vội vàng quay người bước ra. Khi tôi ra đến nơi thì tôi lại khựng lại. Trên bàn ăn ở bếp là xác của một người đàn ông đang gục xuống, là bố của cô gái. Còn đang đứng nhìn chằm chằm vào xác của người đàn ông, tôi nhận ra rằng tôi đang thực sự bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Tôi cảm giác như có một luồng điện chạy dọc trong gáy của mình. Không biết vì lý do gì, tôi nhìn về phía cửa ra vào. Ở đó có một con bé tầm 7 tuổi đang đứng, vẻ mặt lo sợ, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến ra. Tôi chết đứng người mất mấy giây. Tôi hỏi: Em là ai? Đứa bé khẽ lắc đầu, rồi nó lại liên tục vẫy tay ra hiệu cho tôi đi ra phía đó. Tôi cứ đứng đực ra nhìn đứa bé. Tôi nhớ rằng dường như là tôi đã gặp nó ở đâu. Tôi nhìn mặt nó quen lắm. Còn đang lăn tăn thì bất ngờ từ phòng ngủ phát ra tiếng lục cục. Tôi quay lại từ từ nghiêng đầu, thót tim, khi mà bây giờ cái xác của người con gái đang nằm trên sàn nhà bắt đầu lồm cồm bò dậy. Miệng cô ta liên tục nhẻo ra một cái thứ nước lẫn giữa dãi rớt và máu, đồng thời rít lên những tiếng ghê rợn. Chột dạ, tôi lao tới bên cạnh đứa bé gái có gương mặt buồn vời vợi kia. Vừa chạy tới nơi, con bé túm lên tay tôi, một bàn tay lạnh ngắt. Sau đó con bé kéo tôi qua căn phòng đối diện. Cô gái mở cửa, lao ra, tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo, cắm đầu chạy hộc tốc. Chúng tôi chạy vào phòng ngủ của con bé. Con bé ra hiệu cho tôi chui vào trong tủ quần áo. Còn cô ta nhanh chóng chạy tọt vào trong gầm giường. Lúc đầu tôi cứ như là một thằng đần, cứ đứng đờ đẫn ra khi con bé không nói một lời mà cứ đưa tay chỉ trỏ. Thế nhưng cứ hễ mà nghĩ đến cái xác treo cổ kia, nó đang sống dậy, đang đuổi theo mình, tôi mới hiểu ý của con bé là trốn mau. Theo như ý con bé nói, tôi đứng thu mình trong tủ quần áo, hai mắt nhìn qua cái khe cửa tủ về phía cái gầm giường, nơi con bé đang sợ hãi thấp thỏm nấp ở trong đó. Tôi đứng trong cái tủ này, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bây giờ tâm trí của tôi đang rối loạn vô cùng. Tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là hư. Bên cạnh đó, con bé đang giúp đỡ tôi là ai? Làm sao mà nó lại vào được trong tòa chung cư này? Nhưng có một điều tôi dám chắc, đó là tôi đã thấy gương mặt của con bé này ở đâu. Tuy nhiên cho đến bây giờ tôi cũng không thể nghĩ ra được. Tôi đứng nấp trong cái tủ quần áo, bộn bề suy nghĩ mà quên khuấy đi không gian xung quanh tôi. Bỗng im lặng đến đường đột. Chỉ còn cái tiếng tim đập rất khẽ, đều đặn. Tiếng những giọt mồ hôi trên trán, trên đầu và khắp người đang trượt lên làn da, va vào những sợi lông măng đang dựng đứng. Bỗng nhiên, có cái tiếng móng tay sắc nhọn cào vào cửa, như xé tan cái sự yên lặng kia. Tôi đứng ở trong tủ quần áo mà giật mình. Hai tai của tôi như muốn nổ tung khi cái tiếng cào cấu vào cánh cửa cứ vang lên, xé tan mọi thứ, không trừ điều gì, phá tan luôn cả không gian yên tĩnh. Tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Tôi đoán rằng đây là do cái xác sống kia, nó đang tìm cách mở cửa vào căn phòng này. Nghĩ đến đây, tôi nhanh tay lục các túi như để tìm mấy thứ bùa hộ thân, với hy vọng là có thể ngăn chặn được bước tiến của cái xác ấy. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Hai tay của tôi móc từ trong túi ra không có gì khác, chỉ là cát và tro bụi. Tôi đưa hai tay lên nhìn, kinh hãi. Tỏi, ớt, bùa, rồi gỗ trầm các thứ, rõ ràng là tôi đã chuẩn bị, nhét rất kỹ vào trong túi. Vậy mà sao, sao bây giờ lại chỉ còn là tro bụi? Tôi đứng chết lặng vì những gì đang thực sự xảy ra. Ở bên tai tôi không còn là tiếng cào cấu vào cánh cửa nữa, mà là những tiếng thở mạnh và chậm, phì phò. Bên cạnh đó, những tiếng rít đều đều càng ngày càng gần. Ngay khi tôi định thần lại, ngẩng mặt nhìn qua khe cửa tủ để xem con bé kia có còn ở đó không, tôi kinh hãi đến giật thót cả tim. Tôi lùi người đập mạnh vô cái tủ, tạo ra một tiếng rầm một cái. Trước mắt tôi, đằng sau những cánh tủ với khe hở, là gương mặt gớm ghiếc của cô gái treo cổ ở căn nhà số 11. Khuôn mặt trắng bành bạch, đôi mắt thì đỏ ngầu, máu chảy ra từ hốc mắt, mũi và miệng. Mồm liên tục rít lên, tiếng rít ngày một to và giận dữ. Tôi nghĩ thầm trong đầu, kiểu này thì chết mẹ nó rồi. Cứ đinh ninh rằng người con gái này sẽ lôi tôi ra khỏi tủ và xé xác. Nào ngờ cô ta cứ đứng đó mà rít lên. Bất ngờ cô ta quay phắt lại phía sau. Tôi thấy lạ lạ, rướn cổ nhìn qua khe. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé kia bỏ ra, kéo chân cái thây ma. Là nó đang cứu mạng tôi. Tôi đứng ở trong tủ quần áo, nhìn qua khe mà kinh hãi, khi thấy cái thây ma này túm tóc con bé, kéo lê sành sạch ở trên sàn nhà. Con bé ra sức giãy giụa, hai mắt long lanh nhìn về phía tủ quần áo nơi tôi đang đứng. Con bé vẫn không hề cất lên một tiếng nào cả, không hề la hét một chút nào hết. Cứ thế, nó giãy giụa ra trong sự im lặng và bị cái thây ma lôi đi. Tôi đứng chết lặng trong tủ quần áo mấy phút, đôi mắt cay cay. Tôi từ từ hé cái cửa tủ, thò đầu ra nhìn xung quanh để xem có động tĩnh gì không. Tuy nhiên, bốn bề đã bắt đầu im lặng. Từng bước bước hẳn ra khỏi tủ, tôi quan sát xung quanh, nhận ra là còn những vết máu ở trên nền nhà. Tôi lần theo vết máu với hy vọng rằng con bé kia sẽ không sao. Tôi từ từ lần theo vết máu đang dẫn tôi quay lại căn hộ số 11, đưa tôi thẳng vào buồng ngủ. Tôi chết lặng khi dừng chân ở trước cửa phòng ngủ, nơi mà cái thây ma từng treo cổ. Hai hàng nước mắt tôi trào ra, tôi nghiến chặt răng lại, khi mà trước mắt chính là cô bé xấu số vừa cứu tôi. Bây giờ nó đang bị treo cổ lủng lẳng, đúng cái vị trí cái thây ma treo cổ hồi nãy. Còn đang đứng đó thương tiếc, bên tai tôi, cái tiếng rít quen thuộc nó lại hiện về. Tôi quay phắt lại đằng sau, thì cái thây ma kia đang dùng cái móng vuốt sắc nhọn của nó mà đang cào từ từ ngang vai của tôi. Tôi gục xuống đất, móng tay của cái thây ma như có một cái thứ chất gì đó mà cái vết cào nó đau đớn vô cùng. Cảm giác giống như hàng nghìn con giòi nó đang cắn xé trong da trong thịt. Tôi tức mình, dùng chân đạp mạnh vào cái thây ma để nó ngã bật ngửa ra đằng sau. Tôi vội vàng chồm dậy, lao người ra ngoài hành lang để tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng mà số phận đã an bài, có lẽ tôi phải vùi xác ở đây. Tất cả những căn hộ khác đều bị khóa. Tôi lê bước, cố mở những cánh cửa khác, cho tới tận căn hộ cuối cùng của hành lang, ngay cạnh cái cửa sổ đen xì xì kia. Thấy rằng không có lối thoát, mà cái tiếng rít ở đằng sau lưng ngày một gần, cuối cùng trong đầu tôi đã có một cái ý nghĩ liều mạng, lao đầu ra khỏi cửa sổ. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi đang trải qua, nó chỉ là ảo giác. Tôi thầm nhủ trong đầu, nó chỉ là ảo giác. Hay là ở một cái thế giới mà tôi đang từng theo đuổi, thế giới bên kia của sự sống. Chính vì vậy, tôi có lao đầu ra khỏi cửa sổ thì xác suất tôi lao đầu xuống đất ở ngoài đời thật là rất ít, mà xác suất tôi tỉnh dậy đang nằm vất vưởng ở đâu đó trong tòa chung cư này sẽ cao hơn. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu lùi lại lấy đà, chuẩn bị húc đầu vào cánh cửa kính. Thế nhưng khi tôi đã sẵn sàng thì bất ngờ ở trên cửa kính có in hình một con bé đang đứng xua tay lắc đầu. Tôi quay đầu nhìn, thoáng nhìn tôi nghĩ rằng là con bé kia vừa bị thây ma sát hại, nhưng nhìn kỹ thì giống như là chị em sinh đôi vậy. Nhìn động tác của con bé, tôi nhận ra ngay nó không muốn tôi nhảy qua cửa kính. Nhưng tại sao, tại sao nó lăn ngăn tôi lại? Tôi làm gì còn đường nào khác? Tôi đứng nhăn mặt nhìn con bé, ra hiệu nó đang lắc đầu như thể nói đừng có làm như vậy. Bất ngờ, cái tiếng rít lại vang lên, xé tan mọi thứ. Cái thầy mà đã đứng sau con bé. Tôi đưa tay lên gào lên, không, không. Thế nhưng đã muộn. Cái thây ma vòng hai tay, hai bàn tay đẫm máu sắc nhọn của nó lên đầu con bé, vặn 180 độ. Con bé từ từ đổ gục cả người xuống chân cái thây ma. Cái thây ma nhìn tôi, nó từ từ tiến về phía tôi, vừa rít lên những tiếng rít đến ghê giận. Tôi nghiến răng nhìn nó, tôi xoay người lấy đà, phi thân húc thẳng đầu vào cái cửa sổ đen xì xì. Mặc cho lời can ngăn của cô bé vẫn còn, đầu tôi húc mạnh vào cửa kính, tạo ra một tiếng choang lớn, vang vọng. Trong tích tắc, tôi hạ cánh an toàn trên nền nhà với cái đầu đầm đìa máu. Tôi từ từ đứng dậy, đầu đau như búa bổ, mọi thứ quay vòng vòng. Tôi đưa đôi mắt nhìn quanh, tôi nhận ra đây là hành lang của tầng 11. Chỉ có điều là mọi thứ tối tăm mù mịt hơn. Tôi quay đầu, nhìn vào cái cửa kính mình vừa húc. Rõ ràng là những mảnh kính vỡ còn nguyên trên nền nhà, ấy mà cái cửa kính lại nguyên xi. Đứng đó ôm đầu choáng váng, bất ngờ một cái mùi tanh nồng sộc vào mũi, là mùi tanh của máu. Tôi đang ở đâu? Là tôi đang ở đâu đây? Chương 15. Người con gái tên Huệ. Đứng đó một lúc, tôi chóng mặt, tôi vội ngồi tựa lưng vào tường. Đầu tôi đang đau ê ẩm, có vẻ như trong cái bóng tối mờ mịt ảm đạm, máu ở trên đầu của tôi đang quện với mồ hôi, chảy dọc từ trên đầu xuống. Chân tay của tôi rã rời, tim đập rất chậm, như thể là nó cũng đang cố sức để mà đập. Đôi mắt bắt đầu hoa lên vì mệt. Không bao lâu, mọi thứ trước mắt của tôi và đến cả cái bóng đêm kia cũng nhạt nhòa dần. Trước khi kiệt sức vì mệt, tôi nhìn thấy có một thứ ánh sáng màu vàng le lói đang tiến lại gần tôi. Ở trong cái không gian mờ ảo, tôi dường như nhận ra một mái tóc đen dài, một cái đầm ngủ khá là khêu gợi đang ngồi xuống trước mặt của tôi, nhắm nghiền mắt lại. Không biết là tôi đã ngất lịm đi được bao lâu, thế nhưng khi tôi mở mắt, thấy mình được đặt trên một cái giường cũ kỹ, nhìn quanh vẫn chỉ đơn độc cái bóng đen và một ngọn nến cứ cháy mãi, chiếu những tia sáng lẻ loi vào cái bóng đêm đó. Tôi cố ngồi dậy, đầu tôi đã đỡ đau hơn. Khi đưa tay lên sờ thử thì được băng bó. Tôi nhìn xuống thì thấy những vết cào cũng được băng lại. Không biết là ai đã cứu mình. Tôi nghĩ thầm trong đầu, còn đang ngồi nhìn quanh, tự hỏi không biết ai. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ đâu đó đang tiến lên. Tôi đưa cặp mắt hướng ra phía cửa, hồi hộp chờ đợi điều kinh dị. Thế nhưng khác hẳn với những gì mà tôi tiên đoán, bước vào căn phòng cũ kỹ tối mịt mù này không phải là cái thây ma hay là một con quái vật be bét máu, một vong nữ với gương mặt trắng bợ ẩn đang lợn vợn, mà chỉ là một cô gái trẻ tuổi, độ 20, khá là khêu gợi. Tôi ngồi trên giường, hai mắt không nhắm, hướng thẳng về phía người con gái quá đỗi xinh đẹp kia. Cho dù cái ánh sáng le lói từ ánh nến trên tay của cô gái này hắt ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của cô. Một mái tóc dài đen mượt trải hắt qua một bên vai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi môi gợi cảm, con mắt long lanh. Cô ta mặc một cái váy ngủ mỏng manh với một thân hình vô cùng gợi cảm, cặp ngực cứ nhấp nhô lên xuống dưới lớp vải mỏng theo từng nhịp thở đều đặn. Cô gái đứng im lặng nhìn tôi, tôi cũng vậy, cứ ngồi đờ đẫn ở trên giường mà chìm đắm trong cái sự quyến rũ của cô gái. Có lẽ cô ta bắt đầu để ý đến cái vẻ mặt đờ đẫn của tôi với ánh mắt mê muội ngất ngây. Cô ta đưa tay lên che miệng, cười rúc rích. Bộ anh chưa thấy gái đẹp bao giờ hay sao mà anh nhìn tôi ghê vậy? Nghe câu hỏi đó của một người con gái này, tôi hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống. Cô gái lặng lẽ đi đến bên tôi ngồi xuống, cất giọng ân cần. Anh cảm thấy sao rồi? Nghe câu hỏi đó, tôi mới nhớ ra là mình đang trong hoàn cảnh nào. Tôi nhìn cô gái hỏi, cô có phải là người đã cứu chữa, băng bó vết thương cho tôi? Bộ mặt của cô gái dưới ánh nến lẻ loi có vẻ như ửng đỏ. Cô ta khẽ gật đầu. Giờ đây ngồi bên cạnh cô gái này mà tôi cảm thấy trong lòng nôn nao dạo dực vô cùng. Dù thà rằng khắp cả không gian chỉ toàn là một thứ mùi tanh lòm lòm như là máu. Nhưng mũi của tôi vẫn như có thể ngửi được cái mùi hương thơm không quá ngào ngạt mà le lói. Trong lòng của tôi tự hỏi, không biết là hương thơm từ trên tóc của cô ta hay là từ làn da mềm mại đầy quyến rũ kia nữa. Tôi nhìn cô gái một lúc rồi hỏi, tôi đang ở đâu thế này? Cô gái mỉm cười, anh đang ở tòa chung cư số 11. Tôi hỏi, chẳng phải là tòa chung cư này bị bỏ hoang rồi sao? Cô từ đâu tới? Tại sao cô vào đây? Cô gái vẻ mặt buồn vời vợi, cô ta nói, không anh ạ, em sống ở đây. Những người khác đã bỏ đi nơi khác cả rồi, đây chỉ có mình em sống. Nghe câu trả lời này, tôi chắc chắn trong đầu một điều, bên cạnh tôi chính là một con ma nữ. Quả thật lúc đầu tôi cũng lo sợ, nếu như cô ta là ma nữ thật thì rất có thể cô ta sẽ hãm hại mình. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc đây là một con ma nữ, và là một con ma hiền. Bởi vì ít ra cô ta không những không hãm hại tôi, mà cô ta còn băng bó vết thương cho tôi. Ngồi bên cạnh cô ta giờ đây, trong đầu tôi liên tiếp liên tưởng tới những chuyện ma liều trai trí dị, mà những câu chuyện ma thì ít, mà nó húc nhau thì nhiều. Ngồi nghĩ lan man trong đầu như mở cờ trong bụng, biết đâu tôi lại được như nhân vật trong chuyện, được một lần ngủ với ma thì sao. Càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái phấn khởi vô cùng, đưa mắt khẽ lướt trên cơ thể quyến rũ của người con gái mà tôi cho là ma nữ. Thân hình gợi cảm, cái váy ngủ mỏng manh, cặp ngực đang khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Càng nghĩ, máu trong người càng sôi lên. Thế nhưng khi đôi mắt tôi bất ngờ đối mặt với cặp mắt quyến rũ của cô ấy, tôi chột dạ. Bọc bỏ mẹ, mình nhớ là ma nữ, biết hết được suy nghĩ của người sống cơ mà. Liệu có khi nào... Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn cô gái với đôi mắt đổi từ thèm muốn sang e ngại và lo sợ. Thế nhưng trái với những gì bản thân tôi đang nghĩ, người con gái này vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt đầy âu yếm, và có phần như mời mọc tôi làm bất cứ một điều gì mà tôi đang nghĩ. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, tôi cam đoan là con ma nữ này biết chắc chắn tôi đang có âm mưu gì. Thế nhưng mặc dù cho tôi biết được cô ta cũng đang mở cửa cho tôi, nhưng trong đầu tôi bây giờ lại đang lo sợ liệu con ma nữ này nó có gài bẫy mình không, và liệu khi mà tôi đánh cờ garo với con ma nữ này, đùng một cái tôi sẽ trở thành một cái xác khô bị rút hết sức lực như những gì mà chuyện liêu trai trí dị đã kể hay không. Ở trong đầu tôi vô vàn những câu hỏi, những ánh mắt nhìn con ma nữ có lẽ đang di chuyển dần dần thành ánh mắt lo ngại. Có lẽ con ma nữ này cũng đang đọc được những ngờ vực, những lo ngại mà tôi đang nghĩ. Không cần nói nhiều, con ma nữ từ từ ngồi lại gần tôi. Bất ngờ, đôi tay của tôi đang chống ở trên giường bị đùi của nó đè lên. Tôi cảm nhận được cái làn da mềm mại, mát lạnh. Cũng nhờ vào cái váy ngủ ngắn, tay tôi cảm nhận được làn da khá là gần mông. Nói là vậy chứ thực ra trong lòng tôi cũng sợ hãi lắm. Hai tay vẫn đặt cứng nhắc ở trên giường, không dám nhúc nhích. Con ma nữ từ từ dựa vào vai tôi, cái mùi hương thơm phảng phất từ lúc này mà tôi ngửi được đang xộc vào mũi. Còn đang ngồi đó ngây ngất trong cái hương thơm từ mái tóc, từ làn da mát lạnh và mịn màng, cô ta cất tiếng. Anh à, em ở đây một mình khá lâu rồi, em cô đơn lắm, anh ở lại với em được không? Nghe câu nói đó, tôi như chết lặng. Mẹ nó định dụ mình ở lại à? Sau đó là lại run sợ. Tôi mỉm cười khẽ đáp. Ở lại với em á? Cái này để anh xem được không? Con ma nữ đưa một tay lên bắt đầu vuốt ve lưng tôi. Nó hỏi, em tên là Huệ, còn anh tên gì? Tôi khẽ đáp, anh tên là Quân đó. Vừa dứt câu thì con ma nữ quay người đè ngửa tôi ra xuống giường, cặp ngực khêu gợi đè lên tôi, thật là mềm mại, thật là phấn khởi. Điều thú vị hơn nữa là cái áo ngủ 2 giây này nó từ từ như trễ dần xuống một cách tự động, để lộ ra khe ngực dưới ánh nến lung linh đầy khiêu khích. Dù sâu thẳm trong tâm tôi, thằng nhỏ đang thúc giục, chiến, chiến đi, đánh cờ caro đi. Trong đầu tôi vẫn có một nỗi lo sợ là mình đang bị ma nữ nó dụ dỗ. Nỗi lo sợ vĩnh viễn không quay lại được với cõi sống đang lớn dần ở trong đầu tôi. Tôi đưa hai tay khẽ chạm vào vai con ma nữ, đẩy nó ra. Huệ, Huệ ơi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đã. Thế nhưng mặc cho sự ngăn chặn, con ma nữ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu gợi và mời mọc. Nó khẽ liếm môi, nói bằng giọng ngon ngọt. Anh còn ngại gì nữa anh Quân? Em biết anh đang muốn gì. Em sẽ khiến cho anh mãi mãi sống trong sung sướng trụy lạc. Chỉ cần anh mãi mãi ở bên em. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Bỏ mẹ thật rồi. Kiểu này không khéo nó bắt mình làm nô lệ tình dục cho nó rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi cố nói bằng giọng lươn lẹo. Nhưng mà em này, anh cần thời gian nghĩ, anh phải... Còn chưa dứt câu thì bất ngờ con ma nữ một tay khẽ gỡ tay tôi đang chặn ở vai nó, một tay đưa tay tôi lên miệng của nó mà đặt một nụ hôn nhẹ. Thế rồi, hơn cả những gì mà tôi mong đợi, con ma nữ đưa ngón tay tôi lên mà mút. Mẹ nó chứ, con vong nữ mà cũng xem GAV hả? Tôi thầm nghĩ trong đầu. Thằng nhỏ thì bất chấp tình thế nguy kịch vẫn hiên ngang ngóc dậy. Con ma nữ từ từ đưa tay luồn qua cái váy ngủ mỏng manh. Tay tôi chạm vào trái đào tiên của nó. Nó nói bằng giọng khiêu khích. Không phải, đây là thứ mà anh đang thèm muốn hay sao? Tôi bị con ma nữ quyến rũ đến mức độ này, thật sự là trái tim nhầm chỗ lộn lên đầu. Thế nhưng khi bàn tay của tôi chưa kịp nắm lại, đâu đó vang lên một tiếng cười điên dại của một người đàn ông. Một cái tiếng cười thật sự là vô cùng điên dại, man dợ vô cùng. Nhanh như cắt, con ma nữ nhảy xuống khỏi giường, nằm thu lu dưới chân giường để nghe ngóng. Tôi thoáng nhìn lại, có phần nghi ngờ, không chắc đây là ma nữ hay là vong nữ. Tiếng cười vẫn cứ vang lên khi xa khi gần. Mỗi khi cái tiếng cười kia vọng lên là da thịt của tôi lại nổi lên một lớp da gà mới. Tôi cúi người hỏi Huệ. Em ơi, cái gì vậy em? Huệ đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi, nói khẽ. Cô ta cũng nghe ngóng. Sau mấy giây, cô ta trèo lên giường, nói nhỏ với tôi. Chúng ta ở đây không an toàn đâu anh. Anh phải đi theo em ngay. Tôi ngơ ngác. Em nói cái gì? Để đáp lại cho câu hỏi đó thì rầm một cái từ bên ngoài, cánh cửa nào đó đã bị phá vỡ. Nhanh như cắt, Huệ dướn người dùng tay không dập tắt hai ngọn nến để trên bàn. Một tay cô ta chặn miệng tôi, ngồi sát vào bên tôi. Cả hai đứa cứ ngồi thu lu ở trên giường, trong cái bóng tối bao phủ. Những tiếng lục đục sột soạt và cả tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. Trong đầu của tôi đang tự hỏi, không hiểu là cái thứ quái quỷ gì mà lại khiến cho cái vong nữ sợ đến như vậy. Mắt của tôi hướng ra cánh cửa đang khép hờ. Chỉ một lúc sau, dưới cái ánh sáng mờ ảo ở bên ngoài, tôi nhìn thấy một người đi lướt qua khe cửa. Chỉ nhìn vào dáng vẻ đó, tôi có thể cam đoan rằng đây không phải là một người bình thường, bởi vì tiếng bước chân nghe rất kỳ lạ và hình dáng cũng rất khác thường. Chương 16, người anh trai. Hình dáng kỳ dị kia bước qua cánh cửa buồng. Hắn đứng đó một lúc, cả tôi và Huệ đều ngồi co ro, tim như chết lặng đi. Khi kẻ lạ mặt hay là cái thứ gì đang đứng lù lù kia bên cạnh là cảm giác lạnh lạnh truyền ra từ quay tay Huệ, chạy quanh vùng miệng của tôi. Lúc này Huệ đang ngồi sát tôi hơn bao giờ hết, và tôi thề rằng tôi cảm nhận được toàn bộ cái hơi lạnh đang tỏa ra từ cơ thể cổ, xuyên qua cái lớp váy ngủ mỏng manh. Thế nhưng trong hoàn cảnh éo le, đầy kịch tính này, thì dù cô có trần truồng đi chăng nữa, thì thằng nhỏ của tôi nó cũng chả là tài nào mà ngó đầu dậy nữa. Kẻ lạ mặt kia vẫn lù lù đứng ở trước cửa phòng. Đúng như những gì tôi đang lo sợ, kẻ này nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt của tôi và Huệ hiện ra một người thanh niên dị dạng, dưới ánh sáng mờ ảo mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết là xuất phát từ đâu lộ ra một sinh vật, phải nói đúng hơn là một phế phẩm của tạo hóa, một sinh linh bị đầy đọa, cái đầu ngoẹo sang một bên, tóc mọc lởm chởm, hai con mắt hếch bên đục bên trong, chân tay giặt giặt dẹo dẹo cái to cái bé, hai chân thì chân chấm chân phẩy, lưng thì gù. Trên người kẻ dị dạng này chỉ có một cái quần sợi và một sợi dây xích còn đang lủng lẳng quấn trên cổ. Toàn thân hắn mụn nhọt lở loét, thậm chí là còn có cả những vết sẹo, vết vằn, có lẽ do bị đánh đập hay hành hạ. Cả tôi và Huệ hiện giờ ngồi trên giường như hóa đá, đôi mắt của tôi tuyệt đối không rời khỏi khuôn mặt gớm ghiếc nơi mà dãi rớt vẫn còn đang lòng thòng trên cái miệng méo sạch kia. Cứ nghĩ rằng chỉ có bản thân mình tôi là phải kinh sợ mà đờ đẫn trước kẻ biến dạng, thế nhưng tôi cũng cảm nhận được đôi tay của Huệ đang run lên. Kỳ quái, kẻ biến dạng này lại cứ đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi. Không lẽ nào là hắn không thấy hai chúng tôi? Kẻ dị dạng đứng đó một hồi rồi hắn quay đầu ngó nghiêng một lúc vô căn phòng như để tìm kiếm. Có lẽ hắn thực sự không thấy, cho nên cuối cùng quay đầu lê cái thân tàn phế của mình ra khỏi căn buồng. Cả tôi và Huệ vẫn đứng ngồi chết dí ở trên giường cho đến khi cái tiếng động của kẻ dị dạng hoàn toàn biến mất, không gian trở về sự yên tĩnh của nó. Khi đã cảm thấy thực sự an toàn, Huệ từ từ hạ cánh tay của cô đang bịt miệng tôi lại. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt của Huệ dưới ánh sáng mờ ảo. Tôi nhận thấy khuôn mặt của cô bây giờ không đơn thuần, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi, mà nó còn chứa đựng cái gì đó thoáng buồn phiền. Tôi hỏi Huệ, Huệ, em làm sao vậy? Huệ im lặng, cô ta nhẹ nhàng đứng lên châm lại cái nến, làm cả căn phòng sáng lại. Huệ cầm nến, ánh mắt đảo sang tôi với khuôn mặt buồn rầu. Đi thôi anh, ở đây không an toàn đâu. Tôi đứng dậy gượng hỏi, Nhưng mà có chuyện gì? Tại sao em buồn như thế? Kẻ dị dạng vừa rồi là ai? Huệ không nói, chỉ lặng lặng quay người bước đi. Tôi vội tiến tới kéo tay của cô lại. Em đang giấu anh chuyện gì phải không Huệ? Em đang giấu anh đúng không? Anh biết chắc là em biết kẻ đó là ai, bởi vì em, anh biết em cũng là một vong hồn. Huệ nghe nói thì cô lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy trên môi của cô nở một nụ cười cay đắng, nhưng đôi mắt lại chứa đựng cả một nỗi niềm riêng. Huệ nói, anh biết em là ai, vậy anh không sợ à? Anh không sợ là em hại anh sao? Tôi lưỡng lự một lúc, tôi trả lời dứt khoát, anh tin là vong hồn không thể nào làm hại người sống được. Hơn thế nữa, Huệ khẽ cười, cô nói, không thể. Thế anh đã quên những vết thương trên người anh à? Anh đã nhớ anh đang ở đâu? Đây không phải là cõi của người sống các anh đâu. Tôi nghe vậy thì chột dạ. Thế rồi Huệ quay đầu lại định bước đi. Tôi kéo tay cô lại một lần nữa. Nhưng mà anh tin em là một vong hồn tốt, bởi vì em đã chữa thương cho anh còn gì. Huệ không thèm quay đầu lại mà nói, cảm ơn anh đã nghĩ tốt cho em, nhưng mà quả thực em không tốt như anh nghĩ đâu. Giờ chúng ta đi tiếp. Nói rồi nàng nhẹ nhàng giằng tay ra khỏi tay tôi mà bước đi. Còn tôi nghe Huệ nói như vậy cũng chỉ còn biết im lặng lủi thủi đi theo sau lưng cổ. Huệ dắt tôi ra khỏi căn hộ. Khi quay đầu nhìn lại thì không có số nhà. Thêm vào đó, điều khiến tôi chết lặng đi hơn nữa là dãy hành lang tầng 11 không còn ngắn cun hồn như lúc đầu, thay vào đó là cả một con đường dài sâu thăm thẳm xuyên qua cái bóng tối đáng sợ. Tôi đứng đờ đẫn, trong lòng bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi. Huệ lặng lẽ bước đi đằng trước, dường như cổ cả linh cảm được rằng tôi không đi theo cổ nữa, cố dừng lại. Huệ cầm nến nhìn tôi, trước mắt của tôi hiện ra hình ảnh giận gáy mà hầu như tất cả trong các phim truyện ma nào cũng nhắc tới. Cảnh tượng một vong nữ cầm nến đứng giữa một dãy hành lang tối dài vô tận. Huệ mỉm cười, anh làm sao đấy anh Quân? Tôi hướng mắt về phía vong nữ đang cầm nến đứng đợi tôi kia. Chúng ta đang ở đâu đây? Anh nhận ra là mọi thứ đang thay đổi liên tục. Huệ lặng lẽ bước tiếp. Đúng đó anh, đây không phải nơi anh đang cần tìm đến đâu. Đây không phải là bên kia của sự sống. Ở đây cũng không tồn tại cái thứ mà anh đang muốn tìm đâu. Tôi nghe đến đây thì chột dạ, tim như muốn dừng đập. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, đi vội tới bên Huệ. Tôi vừa đi vừa hỏi, Thế tóm lại đây là đâu hả em? Huệ bước chậm rãi, trên tay là cây nến tỏa ra cái thứ ánh sáng le lói, trên khuôn mặt lạnh lùng. Ở nơi đây, họa trang chỉ là một điểm dừng trên con đường dẫn đến thế giới bên kia của sự sống. Hơn thế nữa, cái thứ mà anh đang âm thầm tìm kiếm, nó còn ở xa đây lắm. Tôi nghe đến đây thì quả thật chết lặng đi hẳn. Không lẽ nào vong nữ này không chỉ đọc được suy nghĩ của tôi, mà cô ta còn biết được ý đồ thật của tôi? Tôi nghĩ thầm trong đầu, vừa lặng lẽ bước tới bên cạnh. Tôi giả vờ ngây thơ hỏi Huệ. Mà anh nói, anh đang tìm kiếm cái gì? Huệ không nhìn tôi, cố bước tiếp. Anh đang tìm điều gì thì bản thân anh phải là người biết rõ nhất chứ. Tôi hỏi, ý em là gì? Còn chưa kịp hỏi thêm thì bất ngờ từ đằng sau phát ra một tiếng động rầm một cái, như thể có ai vừa đạp tung một cánh cửa của một căn hộ ở đằng sau. Lại một lần nữa, Huệ nhanh như cắt dập ngay ngọn nến mà cô đang cầm trên tay. Cô ngoái đầu lại thật nhanh để nhìn. Thế nhưng Huệ kéo tôi lại. Anh đứng yên, em đừng có nhúc nhích đó. Cả tôi và Huệ chết dí giữa hành lang đen thui. Đằng sau là tiếng lục cục như ai đó đang bước đi. Chả cần phải đợi lâu, cái tên biến dị kia đã đi ngang qua hai đứa tôi mà không nhận ra rằng chúng tôi đang đứng lù lù ngay trước mặt. Khi tên này bước ngang qua, một cái thứ mùi kinh tởm sộc vào mũi, làm tôi muốn ói. Thế nhưng tôi vẫn phải đứng bất động, là hoàn toàn bất động. Tên này bước thẳng qua trước mặt, chìm dần vào bóng tối. Tôi đứng đó nhìn tên này mà trong lòng vẫn đang tự hỏi, không biết hắn là ai. Bất chợt tôi hơi quay mặt về phía Huệ, vẫn là vẻ mặt pha lẫn sự sợ hãi, buồn bã, cộng thêm đôi mắt nhìn xa xăm về phía tên biến dạng kia. Đợi cho hắn đi qua, Huệ thắp lại mấy cây nến. Tôi hỏi, ai vậy em? Huệ không nói. Một hồi cô quay người, hướng đó không đi được, ta đi hướng này thôi anh. Tin chắc là Huệ đang giấu mình điều gì, tôi đã quá chán nản với kiểu lảng tránh của cổ. Tôi giữ chặt tay Huệ lại. Trả lời anh, ai? Huệ nhìn tôi, cố giằng tay ra. Anh không cần biết đâu, cái chính là bây giờ chúng ta phải đi ngay. Tôi nghiến răng nắm chặt tay Huệ hơn, mặc cho cái hơi lạnh toát đang tỏa ra từ da thịt của cô. Tôi nói lớn, không có đi đâu hết, em trả lời anh ngay. Trên mặt của Huệ tóe lên vẻ sợ hãi. Cô nói, anh Quân, anh đang làm em đau, anh buông em ra. Tôi vẫn cố bóp chặt tay Huệ, nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Trong con mắt cũng lóe lên tia giận dữ. Anh không buông, em nói đi, người đó là ai? Hai người chúng tôi đứng lời qua tiếng lại, ầm ĩ cả dãy hành lang. Cuối cùng Huệ giật được tay ra. Cô rút tay khỏi tay tôi, ở trên mắt là hai dòng nước mắt, cố sụt sùi. Đó là anh trai em, được chưa? Tôi nghe đến hai chữ anh trai thì càng không hiểu. Huệ đi tới một bức tường, tựa lưng từ từ ngồi xuống. Hai hàng nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi. Tất cả là do em, là do em không tốt. Bây giờ em phải chịu giam cầm ở đây, em phải chịu sự trừng phạt lặp đi lặp lại như thế này. Tôi ngồi xuống bên cạnh Huệ, vòng tay ôm lấy cô. Nhìn thấy Huệ khóc mà tôi không tài nào cầm lòng được. Tôi hỏi, em nói sao cơ? Anh không hiểu. Huệ cũng ôm lấy tôi, khiến cái hơi lạnh bao trùm cả cơ thể. Cô nói nghẹn ngào, đến bao giờ đây? Đến bao giờ em mới trả hết nợ à anh? Đến bao giờ em mới thoát khỏi đây? Sau câu hỏi đó là một loạt tiếng khóc thảm thương của cô. Tôi cũng không biết phải nói gì hơn ngoài việc ôm cô vào lòng mà vỗ về. Bất ngờ trong đầu tôi nhớ lại tập hồ sơ về tòa chung cư số 11. Không lẽ nào Huệ là người con gái của hai vợ chồng già, và kẻ biến dạng kia chính là đứa con trai quái thai. Bất ngờ, từ xa tiếng cười khành khạch lại vang lên. Tôi rùng mình, là tên dị dạng kia lại phát hiện ra chúng tôi sao? Chương 17: Thế giới ở trong gương. Cả tôi và Huệ hướng mắt về phía cuối dãy hành lang tối om om. Cái tiếng lịch bịch càng ngày càng rõ. Trong bóng đêm mờ ảo, hình dáng của tên biến thái càng ngày càng rõ dần. Nhanh như cắt, tôi vội vã kéo Huệ đứng dậy, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bây giờ tôi nhớ lại tất cả những chi tiết, hình ảnh vụ án về hai gia đình, hai vợ chồng già, và nhất là số phận của họ. Tôi vội lôi tay Huệ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, khiến cho cổ không cả kịp dập tắt ngọn nến, đánh nó rơi nó lăn lông lốc trên mặt đất. Duy nhất có một điều mà tôi không hiểu, đó là vì sao ngay cả khi Huệ đã chết, chỉ còn là một vong hồn vất vưởng, thì cô vẫn phải chịu cái cảnh bị săn lùng như vậy. Và những gì mà lúc nãy Huệ vừa khóc nói, liệu những điều đó có ý nghĩa gì đây? Cho dù đã co chân ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa kéo Huệ, nhưng có vẻ như cái tiếng bước chân đuổi theo của tên dị dạng kia vẫn ngày một gần. Trong đầu tôi vô cùng ngạc nhiên khi vì sao mà tàn tật lại chạy nhanh đến như vậy này. Không lẽ trước đây thằng này nó đi thi Olympic cho người tàn tật hay là Paragame gì đó? Mũi của tôi bắt đầu ngửi thấy cái mùi tanh hôi đang dần dần tỏa ra từ trên người của tên kia. Nghĩ rằng nếu cứ chạy thì kiểu gì cũng bị thằng này nó thịt cả hai. Tôi bất ngờ tăng tốc kéo tay Huệ. Sau đó tôi nhanh trí quay thẳng vào căn hộ. Tôi đẩy Huệ vào trong trước, nhanh nhẹn xoay người khóa trái cửa phòng lại. Ngay khi tiếng khóa cửa lạch tạch vang lên, cũng là lúc tên dị dạng đập rầm rầm vào cánh cửa. Tôi giật thót cả mình, sợ rằng cánh cửa này không thể ngăn nổi tên dị dạng. Tôi vội vàng nhanh chân kéo bàn ghế tới chặn thêm vào cửa cho chắc. Huệ vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn tôi với ánh mắt buồn vời vợi và long lanh. Tiếng đập cửa rầm rầm vẫn cứ vang lên liên hồi. Sau khi cảm thấy cánh cửa này có thể trụ được, tôi mới tạm thời lùi lại, thở phào nhẹ nhõm. Những giọt mồ hôi chảy dọc ở trên trán tôi quẹt đi, nhưng bất thình lình tôi rùng mình. Có lẽ tôi nắm tay Huệ quá lâu mà bây giờ tôi cảm giác lạnh buốt ở bàn tay trái. Tôi nhìn Huệ. Anh nghĩ chắc là chúng ta không sao đâu. Huệ lắc đầu, cô ta từ từ đứng lên. Không anh ạ, chúng ta không thoát được đâu. Câu nói của Huệ khiến cho tôi chết điếng cả người. Tôi quay đầu nhìn ra cánh cửa được chèn chặt sẽ. Tiếng gầm gừ vẫn cứ vang lên, cánh cửa vẫn rung lên bần bật. Em nói cái gì? Huệ không đáp, đôi mắt nhạt nhòa. Cô quay đầu lặng lẽ vào phòng ngủ của căn hộ. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau cô vào phòng ngủ chính. Huệ ngồi xuống giường, tôi ngồi bên cạnh. Ở bên ngoài là tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng trong căn phòng. Tôi và Huệ vẫn cứ ngồi đó không ai nói với nhau một lời. Nhìn qua khuôn mặt của cô ấy thì tôi đoán là trong đầu cô đang ngập tràn những suy nghĩ. Biết vậy nhưng tôi cũng chẳng còn buồn hỏi, bởi vì tôi biết cô chả trả lời đâu. Tôi nhìn quanh căn buồng, lạ lắm. Ngay từ nãy khi ở ngoài phòng khách tôi đã lướt qua, không có cái cửa sổ nào cả, chỉ có một cái gương lớn ở trong đây. Còn đang ngồi nghĩ cách thoát thân thì tiếng đập cửa vẫn cứ vang lên, cùng với tiếng tim tôi đang đập rối bời lo sợ. Huệ lên tiếng. Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên níu kéo anh ở lại đây. Tôi ngạc nhiên nhìn Huệ. Em nói cái gì vậy? Cô nhìn tôi, khóe mắt tuôn ra hai hàng lệ, nghẹn ngào. Xin anh tha thứ cho em, chỉ là vì em cô đơn, em sợ cái cảnh cô độc, em sợ cái cảnh cứ một mình phải chạy trốn hắn một ngày đến mấy lần liền. Em sợ bị hắn tra tấn, em đau, em cô đơn. Tôi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Em nói gì kỳ vậy? Em có làm gì đâu, Em đã cứu anh mà. Không, em không nên để cho anh theo em. Anh không xứng đáng bị rơi vào cái vòng tuần hoàn của số phận này. Tôi càng nghe thì càng cảm thấy lạ. Em nói cái gì? Huệ từ từ nhìn thẳng người tôi. Nếu như em nói thật cho anh nghe về mọi thứ, anh sẽ không ghét bỏ em chứ? Tôi ngạc nhiên. Huệ lại nói tiếp. Người đàn ông dị dạng ngoài kia là anh trai em. Gia đình em ở trong tòa chung cư này. Em, chính là em là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em, của bố mẹ em. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì theo như những gì mà tôi nhớ từ trong bộ hồ sơ, thì đôi vợ chồng già và người con gái bị giết và ăn thịt bởi chính là người con trai, là kẻ dị dạng ngoài kia. Tại sao bây giờ Huệ lại nhận lỗi về mình? Còn đang định hỏi thì bất ngờ dưới cái ánh sáng mờ ảo trong gương soi chiếu hình ảnh của tôi, tôi thề là tôi thấy bóng của tôi trong gương có vẻ như đang tự dịch chuyển. Tôi từ từ tiến lại về phía cái gương nhìn thật kỹ. Bên cạnh là tiếng Huệ vẫn đang khóc nấc lên. Một cảm giác lành lạnh ở gáy lan tỏa. Các giác quan thứ 6 của tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Nó đang mách bảo tôi rằng cái bóng người bên kia không phải là tôi, mà là một kẻ nào đó đang ngụy trang. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình ở trong gương. Cảm giác dần dần cứ lớn dần. Bất ngờ, rầm một tiếng vang lên ở ngoài phòng khách. Tôi quay phát người lại để chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi. Cánh cửa được chèn rất kỹ đã tung ra. Tên dị dạng cười lên sằng sặc, đang từ từ khập khễnh bước vào. Huệ lặng lẽ đứng lên đi ra phòng khách, đón nhận cái kết cục của cô. Tôi cam chịu, cái kết quá đơn điệu. Còn đang nhìn quanh như kịp tìm kiếm vật gì làm vũ khí, bất ngờ từ sau lưng, trong gương, bàn tay của người thò ra kéo mạnh tôi vào trong. Cả người tôi xuyên qua gương như thể là tôi ngã vào trong một căn phòng khác. Tôi đứng nhìn thì cảnh vật y như cũ. Trước mặt là một người đàn ông tầm 40 tuổi, hình dáng bình thường, có cơ bắp một chút. Tôi nhìn ra ông ta. Ông ta nhìn qua gương ở bên kia. Tôi nhìn thấy căn phòng mà Huệ đang lâm nguy. Tôi đứng nhìn thẳng vào gương. Dù rằng trên khuôn mặt của cô là những dòng lệ tuôn rơi, nhưng trên đôi môi cô lại nở một nụ cười. Tôi lao ra như tính kéo luôn cả Huệ vào. Người đàn ông kia giữ tôi lại và nói: "Không được đâu." Tôi giãy giụa, buông tôi ra. "Tại sao lại không được?" Người đàn ông bình thản: "Đơn giản vì cô ta là một oan hồn, thế giới này không phải thuộc về cô ta." Nghe người đàn ông nói, tôi không hiểu lắm, thế nhưng vẫn cố giằng ra để kéo Huệ vào. Tên dị dạng kia đã tới gần Huệ. Bất ngờ, Huệ nói: "Ông trời có mắt, anh đã an toàn. Tạm biệt anh." Tên dị dạng đã tới sau lưng của cô. Hắn dùng tay xé áo Huệ ra. Hắn đè cô xuống và bắt đầu cưỡng hiếp. Vừa thỏa mãn cơn dục vọng, hắn dùng tay cào cấu cô, thậm chí là há mồm cắn cô. Huệ chỉ còn biết giãy giụa và khóc lóc trong đau đớn. Cả căn phòng đầy máu tung tóe. Tôi gào lên một tiếng: "Không!" Hình ảnh ở trong gương chỉ xuất hiện một lúc, cả tấm gương lại tối đen như mực. Người đàn ông từ từ buông tay tôi ra, để tôi lao tới với cái tấm gương đen mà vỗ vỗ vào đó, tìm cách chạy qua bên kia gương. Người đàn ông cũng chẳng buồn ngăn cản. Ông ta trông ung dung châm một điếu thuốc. "Cậu thừa biết là cô ta đã chết, chỉ là một oan hồn. Vậy còn cố cứu cô ta làm gì?" Tôi vẫn tò mò, lần mò quanh tấm gương. "Oan hồn thì sao? Dù gì cô ta cũng là người tốt. Cô ấy cứu tôi, bây giờ tôi cứu lại cô ấy thì có gì là sai?" Người đàn ông phì cười, rít thuốc lá. "Chẳng qua là cô ta cố ý muốn kéo cậu ở lại để cô ta đỡ cô đơn thôi." Tôi quay lại nhìn ông ta. "Không, không phải. Giác quan thứ 6 của tôi mách bảo rằng cô là người tốt, hay ít ra là một oan hồn tốt. Giác quan của tôi chưa bao giờ sai." Người đàn ông quay đầu tiến về phía công tắc bật đèn. "Là người tốt. Có lẽ cậu chưa biết được đầu đuôi câu chuyện mà thôi." Căn phòng sáng bừng lên. Tôi nhìn ông ta với ánh mắt dò la. "Ông nói như thế, ông biết mọi chuyện vậy. Ông là ai? Đây là đâu?" Người đàn ông ngồi xuống giường, nhả khói. "Tôi là Kiên Nát. Nơi cậu đang đứng là thế giới trong gương mà mọi người vẫn thường nhắc tới đó." Tôi nghe ông ta nhắc tới thế giới trong gương thì ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đây là một thế giới thật. Người đàn ông nhìn. Còn cậu là ai? Nhìn thần sắc thì tôi biết cậu là người sống. Làm sao mà cậu vào được thế giới bóng tối? Nghe ông ta nhắc đến thế giới bóng tối, tôi ngạc nhiên. Không lẽ nơi mà tôi lạc vào gặp Huệ ở bên kia gương lại là thế giới bóng tối? Tôi chỉ tay vào cái gương. Ông biết gì về Huệ? Người đàn ông mỉm cười. Tôi biết mọi thứ. Cậu có muốn coi không? Tôi gật đầu. Ông ta lôi tôi ra khỏi căn hộ. Đi đến đâu ông ta bật đèn tới đó. Tôi nhìn quanh cảnh vật ở tòa chung cư này. Cứ như thể nó vẫn đang được sử dụng. Duy chỉ có một điều là không có một ai cả. Người đàn ông đưa tôi đến căn hộ ở cuối hành lang, là căn hộ mà gia đình Huệ từng ở. Ông ta và tôi đứng trước một cái gương ở tủ quần áo trong phòng khách. Đây, cậu coi đi, mọi việc sẽ rõ. Tôi đứng nhìn qua cái gương. Chỉ một lúc, hình ảnh ở trong gương bắt đầu mờ dần, hiện ra hình ảnh của gia đình Huệ khi còn sống. Mọi thứ từ từ diễn ra như một câu trả lời, như một thước phim tư liệu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 tại đây. Hết chương 17. Các bạn đã thấy một nhân vật rất là quen thuộc, đó là Kenneth. Ông ta đã trở lại. Kenneth thì chúng ta đã biết rất là nhiều rồi. Trong series Bánh Xe Nhân Quả thì Kenneth là một người xuất hiện rất là nhiều. Một người làm việc tâm linh mà cũng rất là có quyền năng. Gia đình của Huệ vì sao lại xảy ra như vậy? Và cô ta tại sao lại phải chịu cái sự dằn vặt của người anh trai mỗi ngày? Thì ngày mai chúng ta sẽ xem nó là cái gì? Nguyên nhân từ đâu mà Huệ lại phải chịu cái nỗi đau đớn như vậy? Các bạn biết ở trong cái văn hóa phương Tây, nó có một cái gọi là trừng phạt tâm linh, trừng phạt linh hồn. Nó có một cái hình thức trừng phạt linh hồn mà có lẽ là Cú Heo lấy cái chi tiết này ở đây. Có một cái câu chuyện về một người đã chết và anh ta phải trả cái nợ khi anh ta còn sống. Đó là anh ta phải chịu một cái nỗi đau luân hồi. Tôi xin nói với các bạn về cái nỗi đau luân hồi như thế này. Cái nỗi đau luân hồi là gì? Ví dụ tôi phân tích luôn cái trường hợp cô Huệ này. Khi còn sống có lẽ cô đã làm điều gì rất là ác với người anh trai. Và đến khi chết thì hồn ma của cô và hồn ma của người anh trai vẫn còn tồn tại. Và cô ta phải chịu cái sự trừng phạt của người anh trai bằng cách là người anh trai sẽ dằn vặt, như các bạn đã thấy, đó là hãm hiếp Huệ. Sau đó là cấu xé Huệ cho tan tành ra. Đó. Và cái việc đó là không phải là một lần mà nó liên tục diễn ra ngày này qua ngày khác. Hôm nay bị cấu xé tan xác, ngày mai nó giống như kiểu là một cái bộ nhớ nó bị reset lại. Cái bộ nhớ nó bị reset lại. Và ngày mai anh có livestream nha Trần Thạnh, ngày mai 22 giờ em lại đến đây để nghe nha. Em ấn vào hình cái chuông để nhận được thông báo. Và hoặc là bên fanpage thì các bạn ấn vào nút xem trước là các bạn sẽ nhận được thông báo rõ nhất. Đó, mình nói tiếp. Ngày mai nó lại bị reset lại, là Huệ lại tiếp tục tồn tại như một cái linh hồn, và cái người anh trai tàn phế đó lại tiếp tục cái cuộc săn lùng Huệ. Và dù cô ta có trốn như thế nào thì cuối cùng vẫn bị bắt và vẫn lại chịu cái nỗi đau đó, cho đến một lúc nào đó cái tội nghiệp của cô ta được trả hết thì mới kết thúc cái nỗi đau luân hồi đó. Thì cái này trong những cái câu chuyện về nhân quả của phương Tây nó thể hiện rất là rõ. Rất là nhiều chuyện và phim mình đã xem đã từng có nói đến cái nỗi đau luân hồi này các bạn ạ. Thì cái này nó được gọi là một cái học thuyết về nỗi đau luân hồi, hay người ta còn gọi là sự tra tấn luân hồi. Phương Đông thì mình ít thấy, nhưng mà phương Tây nó rất hay nói đến cái này. Đến chết cũng không thoát được. Đó, thì đó là mình nghĩ rằng đó là cái luân hồi, cái nhân quả của phương Tây nó khác cái nhân quả của phương Đông là như vậy. Đó. Ok, có lẽ là chúng ta nghĩ thôi, cái mắt của mình nó toét quá rồi. Cái mắt nó toét quá rồi. Như mình đã nói từ đầu livestream, bạn nào dành về Facebook đặc biệt là quảng cáo Facebook và chức năng AdBridge hay cái gì của Facebook, thì các bạn một chút các bạn inbox mình nhờ các bạn tư vấn một chút. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau ở tập 4.